Chào mừng các bạn đã đến với Giang Smith Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc cuốn Người chết để ra của tác giả Takagi Akimitsu. Để ra hay các bạn có thể like để ủng hộ mình ha. Đây là một cuốn được một thính giả của Giang Smith Radio recommend cho mình. Một cuốn như của mình. Thật ra dạo này mình toàn đọc những cái cuốn sách mà được mọi người yêu cầu rất là nhiều ha. Thì bạn nào mà yêu cầu mình đọc những cuốn nào thì có thể là để lại bên dưới phần comment ha. Và cũng xin chúc các bạn có một kỳ nghỉ Giáng sinh an lành và ấm áp bên gia đình và người thân. Hôm nay là ngày 4 tháng 12, mai là Giáng sinh rồi. Ok, mình định nói cái gì nữa nhỉ? Chết rồi, là quên mất cái thông lệ mà giới thiệu. À đúng rồi, các bạn mà muốn nghe những cái cuốn sách mà không được đăng công khai trên kênh của mình ấy, thì có thể là vào group Giang Speed Radio trên Facebook ha. Cái đường link thì mình để bên dưới phần comment. Và mình cũng có một cái kênh Spotify chuyên đăng những cái cuốn mà sách mình đã hoàn thành rồi nữa. Mình sẽ edit nó thành một tập dài thôi ha, để mọi người nghe cho nó tiện. Đó. Ok, thì chúng ta cùng bắt đầu ngay ha. Người chết để ra, tác giả Takagi Akimitsu. Chương 1. Pho tượng đáng sợ. Trên đời này, không mấy kẻ biết đến vẻ đẹp của hình xăm hay biết mê đắm giá trị chân thực của thứ nghệ thuật khắc họa sự sống vốn âm thầm náo mình trên da người ấy. Đa phần người ta chỉ biết định kiến cứng ngắc mà thôi. Chẳng hạn khi thấy những hình xăm nghiệp dư nham nhở không khác gì vết mề đay xanh đen trên làn da ngăm của một tay bất hảo nào đó, người đời sẽ có ấn tượng rằng mọi hình xăm khác đều như vậy. Hoặc không thì cũng tự quy kết rằng người nào mang hình xăm trên mình, bất kể già trẻ, gái trai, đều chỉ là rác rưởi dưới đáy xã hội như đám Yakuya và tội phạm hiểm ác. Hay nói cách khác là những kẻ thất bại trên chiến trường mang tên cuộc đời. Từ định kiến ấy, họ sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước những sự thật lịch sử rành rành không thể lay chuyển. Rằng một phong tục cổ xưa, đến mức khó lòng tìm được nguồn gốc dù lật tung cả mấy ngàn năm lịch sử nhân loại, như xăm mình, tồn tại được, ắt cũng phải có lý do. Vì như một nhà tâm lý học người Mỹ đã khẳng định, hình xăm tượng trưng cho nhu cầu tình dục. Một bên là chiếc kim dài nhọn, một bên là lớp da sắp bị kim đâm xuyên và hứng lấy một loại dung dịch. Hành vi này tái hiện rõ nét hai mặt của sinh hoạt tình dục, cho và nhận. Do khởi nguồn từ một hành vi bản năng mang tính nguyên thủy của con người, nên dù có bị cấm đoán đàn áp tới mức tưởng chừng tiêu vong trong những giai đoạn nhất định, phong tục xăm mình vẫn mang sức sống bất diệt như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn. Thân thể hình hài, tóc tai da thịt là do cha mẹ sinh ra, không được gây hư hại là nết đầu của chữ hiếu. Tư tưởng nho giáo này đã ăn sâu vào máu thịt, khiến người Nhật khó lòng lý giải nổi thực tế là ở các nữ hoàng Mỹ thời cận đại, không chỉ tầng lớp hạ lưu mà ngay cả giới vương tôn quý tộc vẫn ưa chuộng và lưu hành trào lưu xăm mình cho tới mấy chục năm gần đây. Số lượng vua chúa từng để kim khắc lên ngọc thể lưu lại trên da như bức họa bất tử nhiều không kể xiết. Ví như anh hoàng Edward và George sao hoàng cuối cùng của Romanov, vương phi Olga của Hy Lạp. Có phần quan trọng tạo nên trào lưu ấy chính là kỹ thuật xăm mình của Nhật, tinh vi đến mức được cả thế giới đương thời công nhận. Khi anh hoàng George V còn là thái tử, ông từng dừng chân tại Nhật trong chuyến du hành Viễn Đông năm 1881 và trổ lên người một hình xăm. Hay tin các tòa báo khắp Anh Quốc, điển hình là London Works, đã lập tức lên bài chi tiết về sự kiện này. Hồi ấy thông tin liên lạc chưa thông suốt nên tin tức đưa nhầm thành thái tử xăm mũi tên qua hai cánh mũi, đúng kiểu dáng thịnh hành trong giới thủy thủ thấp kém thời bấy giờ. Ngay lập tức, một cuộc khẩu chiến kịch liệt về bê bối mới của hoàng gia đã nổ ra tại lưỡng viện quốc hội Anh, trước chỉ trích gay gắt của một thành viên đảng đối lập về việc đường đường là thái tử của đế quốc mặt trời không bao giờ lặn mà lại cư xử đáng hổ thẹn như vậy. Thủ tướng chỉ có nước lấp liếm là mọi chuyện vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ. Tuy vẫn có phần kính sợ trong lòng, nhưng toàn thể người dân Anh đều âm thầm ngóng chờ sự trở về của thái tử. May thay sau đó, câu chuyện về hình xăm mũi tên kia đã được chứng minh là hoàn toàn vô căn cứ, sai sự thật. Một tờ báo Anh lúc bấy giờ đã diễn tả tâm trạng nhẹ nhõm của quần chúng bằng dòng tít đầy tinh tế, cái mũi của thái tử điện hạ vẫn bình an vô sự. Thực tế, con rồng diễm lệ xăm trên bắp tay thái tử chẳng hề ảnh hưởng tới việc kế thừa vương vị của đế quốc Anh. Nhân sự kiện này, trào lưu sắm chùa bắt đầu nở rộ trong hoàng gia các nước tiên tiến phương Tây và trở thành nỗi châm biếm không hề nhẹ đối với Nhật Bản, đất nước có luật cấm việc xăm mình, coi đó là hành vi đáng ngồi hết thẹn ở tư cách người văn minh. Cũng giống dòng tranh phù thế, xăm mình Nhật Bản được ghi nhận giá trị trước tiên là nhờ những người nước ngoài ghé thăm chứ không phải nhờ chính người dân đảo quốc này. Có điều cũng phải mãi tới gần đây, kỹ thuật xăm mình mới được nâng lên tầm cao đủ để gọi là nghệ thuật. Dù đã manh nha xuất hiện từ hơn một thế kỷ trước và những năm thiên bảo thế Edo, giải thoại về những hình xăm diễm lệ theo tranh khắc gỗ, khi thì tinh tế, khi lại phóng khoáng, tô điểm cho làn da dân Edo hào hoa chăm chút ngoại hình, vẫn luôn là một chủ đề đặc sắc trong lịch sử phong tục Nhật Bản. Tuy nhiên đến nay, đó chỉ còn là lịch sử, không hơn không kém. Những danh tác kiệt tác thời ấy hoặc đã về với lòng đất hoặc tan thành cát bụi, chẳng để lại cho chúng ta cơ hội nào mà chiêm ngưỡng dù chỉ là một mẩu nhỏ. Người đời ngắn ngủi, sinh mệnh của nghệ thuật cũng chẳng dài hơn. Bị ràng buộc bởi số phận mong manh như vậy nên đối với người thợ săn, việc tìm được một tri kỷ trong đám hậu bối sống xa mình cả trăm năm quả là một giấc mơ khó lòng trở thành hiện thực. Dĩ nhiên là cùng sự tiến bộ của y học, những thao tác được coi là bất khả thi như lưu lại bóng hình của các tác phẩm xăm cho hậu thế này đã có thể thực hiện được ở một mức độ nhất định, gọi là chụp ảnh, hay là dóc mảnh da có hình xăm khỏi thi thể rồi xử lý và bảo quản bằng các biện pháp chuyên môn đặc thù. Gần 100 mảng da người như vậy hiện đang được lưu trữ cẩn thận trong phòng tiêu bản của Khoa Y Đại học Tokyo ở Hongo. Phòng tiêu bản này chiếm một nửa tầng 3 của tòa nhà chính của khoa y, thường được biết đến với cái tên trìu mến là bảo tàng y học. Mỗi dịp lễ hội, thường vào tháng 5, nó lại được mở cửa cho công chúng tới tham quan, xứng đáng với danh xưng cơ sở giáo dục số 1 của cả nước. Đại học Tokyo còn cho trưng bày ở đây vô vàn tiêu bản quý hiếm khác. Chẳng hạn, cô quan tài vàng chói, trang hoàng rực rỡ đựng sáp gương Ai Cập cổ đại ngay gần cửa ra vào, não bộ của các nhà văn Uchimura Kanjo, Natsume Soseki và nhiều người nổi tiếng khác được trích xuất sau khi họ qua đời. Hay hai bộ hài cốt hoàn chỉnh của một cặp vợ chồng tiến sĩ y khoa đứng trong góc nhìn mọi người bằng hốc mắt trống rỗng theo đúng di nguyện dù chết cũng tiếp tục hiến dâng cho sự nghiệp y học của họ. Ngay cả thi thể nạn nhân trong vụ giết người chặt xác từng gây náo động một thời ở mượn Haguro Khotamanoi cũng có thể tìm thấy trong một tủ kính. Nhưng vượt trên tất cả, thu hút sự chú ý của bất kỳ ai từng ghé thăm căn phòng này không gì khác hơn chính là những mảng da người xăm trổ trải khắp một mặt tường, như tạo thành một bức tranh mandala kỳ quái, lưu giữ linh hồn đã khuất của nghệ nhân và người yêu thích môn nghệ thuật này. Các tiêu bản da xăm sau khi xử lý bằng dược phẩm chuyên dụng và đem trải phẳng đồng khung, nhìn cũng không khác gì những bức tranh khắc gỗ tinh xảo, đôi khi còn khiến người ta liên tưởng tới tranh thêu treo tường sang trọng theo phong cách thêu của Berlin. Các hình xăm cũng rất đa dạng, từ mẫu đơn tới sư tử, từ anh hùng Kintaro, quỷ bát nhã tới hoa hòa thượng Lỗ Chí Thâm, cửu văn long sử tiến. Trên mỗi tiêu bản đều phảng phất cơn quằn quại của khách xăm khi khắc lên mình những sinh mệnh mới, cũng như cơn vật vã của thợ xăm khi dồn tâm huyết chiến lực vào đầu mũi kim. Xét từng tấm một thì phải công nhận đó đều là những tác phẩm nghệ thuật chân chính. Nhưng khi cả mấy chục tấm tập hợp lại một chỗ thì gây ra cảm giác quái lạ và dồn ép khó tả. Những ai từng thử quan sát kỹ càng các tiêu bản này hẳn đều thấy chẳng mấy chốc mình đã bị chúng kéo khỏi thực tại để đến với một thế giới đầy những lý thú kích thích trí tò mò. Người chết đi vẫn để lại ra sao? Một nhà báo ghé thăm nơi đây cùng tôi đã thường thốt lên như thế. Vẻ mặt thì phức tạp, lẫn lộn nhiều cảm xúc khác nhau, có cảm động, thán phục, có cả sợ hãi, hưng phấn và say sưa. Nhà báo còn nói, xăm mình quả đúng là một loại nghệ thuật. Ít nhất, cứ xét theo các tiêu bản ở đây, tôi buộc phải đồng ý với suy nghĩ đó của cậu. Nhưng chịu đau và tiêu tốn thể lực để tự gây tổn hại cơ thể mình thì vẫn là một hành vi ngu ngốc. Ai có thưởng thức sẽ không làm thế. Bảo ngu ngốc thì đúng là ngu ngốc thật, bảo thiếu thưởng thức cũng chẳng hề sai. Nhưng mặt khác, xăm mình vẫn gây nghiện như thuốc phiện vậy. Một khi đã bị nó mê hoặc thì không ai chống cự được nữa. Đối với các tín đồ của xăm mình, xăm đã trở thành thế giới duy nhất mà họ quan tâm. Một đại diện tiêu biểu chính là cố hội trưởng Murakami Yasukichi của Điều Dũng Hội. Dĩ nhiên ra ông cũng đang được lưu giữ ở phòng này. Xét kích thước thì hình xăm của kẻ từng chạy việc vặt cho rạp Shintomiya ấy phải thuộc loài vô tiền khoáng hậu. Hình xăm không chỉ xuất hiện ở lưng, cánh tay, bắp chân mà còn phủ kín da mặt da đầu, thậm chí len lỏi tới mọi ngóc ngách nhỏ như ngón tay ngón chân, lỗ tai hay mí mắt. Trên người ông chỉ còn duy nhất hai lòng bàn tay là vẫn giữ được làn da nguyên sơ từ thuở chào đời. Nghe kể sinh thời, trông mặt ông từ xa ai cũng ngỡ là người Ấn Độ hay thổ dân da đỏ. Đến khi lại gần và nhận ra toàn là hình xăm, không một ai là không bất giác thốt lên kinh ngạc. Cứ nghĩ đến tâm lý nhất quyết phải xăm hình lên mọi ngóc ngách cơ thể ấy, tôi lại sởn gai ốc. Đó chẳng thể là gì khác hơn ngoài sự cố chấp đến ám ảnh. Nói đi cũng phải nói lại, việc quy tụ được gần 100 tiêu bản da xăm về phòng này, âu cũng nhờ công sức của chính những người bị ám ảnh với ma lực của nghệ thuật xăm mình như thế. Với tiêu bản loại khác, chẳng hạn bệnh lý lao hay ung thư thì thu thập không mấy khó khăn. Ở bệnh viện trực thuộc trường hay các cơ sở y tế khác luôn sẵn bệnh nhân, chọn ra và thuyết phục một số ca phù hợp, ví dụ đang nhận hỗ trợ trị liệu miễn phí, có thể nói là tương đối dễ dàng. Nhưng tiêu bản hình xăm thì hơi khác. Trước tiên, để tìm được những tác phẩm đậm chất nghệ thuật vốn đã rất gian nan rồi. Dĩ nhiên, nếu chỉ cần tìm vài người xăm mình đơn thuần thì không có gì phức tạp. Dạo vài vòng quanh mấy nhà tắm công cộng là sẽ thấy ngay mấy gã xăm tên phụ nữ trên bắp tay. Hay bắt gặp người hùng Iwatami Yutaro đang thủ thế trong bức họa còn dang dở trên lưng vị khách nào đó. Tuy nhiên, để tìm ra những tác phẩm hoàn thiện đậm chất nghệ thuật thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Cho dù ở thời đại nào thì những thợ xăm đạt đến trình độ mà người đời xưng tụng là nghệ nhân cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ thời Minh Trị trở đi, chẳng có bao nhiêu thợ xăm đủ can trường vượt qua nghịch cảnh, chấp nhận sống chui lùi túng quẫn khắp hang cùng ngõ hẻm, lần tránh sự kìm kẹp bùa vây của chính quyền và xã hội để bảo vệ ngón nghề gia truyền. Tính ra chỉ được lèo tèo vài người như Horiuno đệ nhất và đệ nhị, Horikin, Horikane, Horigoro, Horisayu thôi. Còn lại toàn phương nghiệp dư chẳng làm được gì ngoài xăm mực đen, đến kỹ thuật xăm đỏ còn không biết. Khác với họa sĩ, ngay cả những nghệ nhân xăm mình hàng đầu cũng không thể thỏa ý mặc sức phơi bày tay nghề trên giấy hay lụa, mà luôn cần tới sự hợp tác của người khác mới mong tạo ra được những kiệt tác ưng ý. Chất liệu nền mà họ tìm kiếm là những làn da trắng không tì vết, làm bóng căn mịn. Cho dù chỉ là một vết bớt hay sẹo thôi cũng đủ khiến thợ xăm mất đi phần nào cảm hứng sáng tác. Họ luôn đặt lý tưởng của mình ở mức rất cao, không dễ gì đạt tới. Thêm nữa, kể cả gặp được ai sở hữu làn da như vậy thì cũng không có gì đảm bảo là họ muốn xăm. Với tầng lớp thượng lưu thì có lẽ ngay cả trong mơ họ cũng chẳng nghĩ tới, nhất là khi xã hội còn đầy định kiến về việc xăm mình. Chưa kể tâm lý sợ đau, xăm là làn danh đỏ mà một khi đã băng qua thì cấm kỵ trở lại, nên dù hình xăm lộng lẫy đến đâu cũng không dễ gì để một người hạ quyết tâm khắc lên da mình những dấu ấn không bao giờ biến mất ấy. Cuối cùng, dù muốn xăm mà không nỗ lực cao độ thì vẫn không thể tạo nên một hình xăm toàn thân đáng kể. Suốt mấy tháng liền, ngày nào khách xăm cũng phải chịu đựng những cơn đau dữ dội khi hàng ngàn, thậm chí hàng vạn mũi kim xuyên qua da mình, chúc vào đó mực cùng đủ thứ màu vậy khác, kéo theo dị ứng, sốt, kiệt sức do giảm bạch cầu và cả gánh nặng chi phí không hề nhỏ. Kết quả tất yếu là nhiều người bỏ dở giữa chừng, hàng vạn người chỉ được một người hoàn thiện hình xăm, mà nếu không dày công tìm tòi thì không sao tìm ra được. Nghe đầu mỗi ngày trong suốt hơn một thập kỷ, người phụ trách thu thập những tiêu bản này là tiến sĩ F đều phải đảo qua hàng loạt nhà tắm công cộng. Ông cũng thường xuyên viếng thăm nhân sĩ trong các giới dễ có hình xăm như thấu khoán, hàng rong, mãi võ để tìm kiếm sự hợp tác. Thậm chí khi gặp kẻ không đủ kinh phí để hoàn thiện hình xăm của mình, ông còn sẵn sàng bỏ tiền túi giúp họ. Tiến sĩ F hẳn cũng thuộc dạng mê muội vì sức hút kỳ lạ như á phiện của nghệ thuật xăm mình. Quay lại chuyện chính, cho dù có tìm ra kiệt tác sau người này nỗ lực, vấn đề cũng chưa hẳn đã được giải quyết. Trở ngại tiếp theo cần vượt qua là hợp đồng chuyển nhượng hình xăm. Có lẽ không cần nhấn mạnh thì ai cũng hiểu đây là một bài toán nan giải. Cho dù túng quẫn đến đâu, cũng chẳng tín đồ xăm trổ nào lại vì miếng cơm manh áo mà đi bán ra mình cả. Với cái đám vốn dĩ vô cùng mê tín này, Suy đến cùng, chỉ có cách viếng thăm cả trăm lần. Thế tỏ thuyết phục, may ra họ mới chịu nhận tiền cọc và ký hợp đồng giải phẫu sau khi qua đời để chuyển nhượng hình xăm. Một quá trình đòi hỏi sự bền bỉ và kỹ năng ngoại giao tuyệt vời. Xong xuôi hết rồi, còn phải đợi đối phương tạm thế mà chẳng thể biết trước là 10, 20 hay 30 năm nữa. Cũng chẳng thể lấy lý do sốt ruột mà dùng tới các thủ đoạn phi pháp như hạ độc. Và tất nhiên, không ai tiên đoán được liệu hình xăm đang chờ có còn nguyên vẹn sau ngần ấy năm tháng, trong khi hàng ngàn sa số sự cố kiểu thiên tai, chiến tranh, mất tích có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Mấy chục tiêu bản này, tấm nào tấm nấy đều chất chứa bao lao tâm khổ tứ như thế đấy. Nếu không có sự cống hiến đầy tâm huyết của tiến sĩ F, người về sau còn được biết đến với biệt danh tiến sĩ hình xăm và được hội bố ra khắp một dải Kanto gửi tặng cột đèn đá thay lời cảm ơn, thì cho dù có dựa vào tiếng tăm và uy tín của khoa y đại học Tokyo cũng chẳng dễ gì hoàn thành nhiệm vụ thu thập gian nan trắc trở và tạo nên bộ sưu tập đáng tự hào trước cả thế giới này. Tuy nhiên, ngay cả những tiêu bản dày công thu thập ấy vẫn chưa hoàn toàn tái hiện được vẻ đẹp dị thường của nghệ thuật xăm hình. Trên da người sống thì mực đen sẽ có ánh lam đậm, đỏ son và nhuốm sắc nâu đồng, nhưng trên da chết thì không sinh động được như vậy, chưa kể còn phai màu. Dù bỏ qua vấn đề màu sắc, ta cũng khó lòng làm ngơ trước những mảng căng thiếu tự nhiên của hình xăm, khiếm khuyết tất yếu khi kéo giãn làn da vốn uốn lượn để nghệ thuật của con người để trải lên mặt phẳng. Nếu ghé thăm sợ xăm và hỏi xem phác thảo thì sẽ thấy rõ điều này, cũng như tranh vẽ trên diều, các chi tiết, bộ phận cơ thể người trong phác thảo đều rất mất cân đối. Nhưng khi chuyển từ giấy lên da, những đường nét thiếu cân xứng, thoạt nhìn vụng về như mặt to chân tay teo ấy lại trở nên sinh động, chân thực. Chúng đã khiến tôi phải sửng sốt không biết bao nhiêu lần. Tờ Sam từng nói đừng chiêm ngưỡng hình xăm ở dạng tranh vẽ trên mặt phẳng, mà nên thưởng ngoạn như tác phẩm điêu khắc lập thể thì mới phải đạo, quả là chí lý. Một danh sĩ lừng lẫy như tiến sĩ F tất nhiên là nhận ra điều này. Mấy pho tượng bán thân đặt trên chiếc bàn giữa phòng tiêu bản chính là giải pháp cuối cùng mà ông rút ra. Đúng là cách trưng bày tạo ra hiệu ứng ba chiều cho các tấm da xăm, đưa chúng về hình dạng cơ thể người, loại bỏ cảm giác thiếu tự nhiên như mấy mảng da đóng khung treo tường. Tuy nhiên, chúng lại chứa đựng hơi hướm đáng sợ riêng. Những thân mình xăm trổ không đầu không cổ, cụt tay cụt chân ấy tô điểm vào không gian xung quanh bằng gam màu sặc sỡ và bằng cả hình thù kỳ dị. Hoa văn của chúng chân thực bao nhiêu lại càng khiến người ta kinh hãi bấy nhiêu. Trông qua thì ngay giới tính chính chủ quá cố là gì còn khó xác định, nhưng ai nấy dễ dàng tưởng tượng được đời họ ắt là đầy sóng gió và thăng trầm mà người thường không sao hình dung nổi. Dù những mảng đời ấy đã trôi vào quên lãng cùng năm tháng, thế nhưng những câu hỏi như con người họ ra sao, động cơ gì khiến họ quyết định xăm hình này, rồi thì hình xăm đã ảnh hưởng thế nào tới quãng đời còn lại của họ, vẫn luôn lẩn vẩn kích thích trí tưởng tượng của thế nhân. Ví như người ta bảo một trong những tấm da ở đây được cho là của ác phụ khét tiếng Takashi Oden, nhưng ngay danh sĩ đầy uy tín như tiến sĩ F còn không dám khẳng định điều đó. Giống như tấm da ai cũng tưởng là của nữ tặc Kaminari Oshin lưu giữ tại khoa y đại học Osaka, sau này đã được chứng minh là lời đồn sai sự thật. Dù có bị nhiều nguồn đáng tin cậy bác bỏ, những lời đồn tương tự vẫn cứ tồn tại dai dẳng. Có lẽ là do bản tính tò mò khó lòng kìm nén, người ta cứ vô thức và cố chấp áp đặt hình tượng cho chủ nhân các tiêu bản này. Tạm gác mọi điển tích sang một bên, tôi xin kể sự thật về một nhân vật góp mặt vào kho tiêu bản, chủ nhân của một tấm da đắp lên thân tượng, cũng như về vụ án hãi hùng đằng sau hình xăm trên ấy. Đó là hình xăm Orochimaru vô cùng tinh xảo. Orochimaru, thuật sĩ từng so yêu thuật với hai quái nhân Jiraiya và Tsunade trong núi Togakushi, đứng sừng sững ở đó với nụ cười lạnh lùng khinh khi, mình khoác giáp lưới, đầu tóc rối bù do lâu ngày không tỉa tót, tay thì bắt ấn niệm chú, lửa ma cháy bùng bùng xung quanh, nổi bật trên phông nền xanh đen giữa cánh tay và bên hông, tựa đầu bên vai trái y là một con rắn uốn mình phô ra lớp vảy xanh đen như phủ rêu và phần bụng đỏ au. Trên cánh tay bị chặt cụt từ khuỷu là hoa anh đào và lá đỏ, còn trên cẳng chân cụt từ đầu gối là vài bông xương rồng cơ đại tươi tắn đuôn nở. Hình xăm này vượt trội các hình xăm khác ở đây nhờ nét xăm tinh tế và cách phối màu tuyệt mỹ khó tả. Bên đông phải có khắc tên tác giả Horiyasu chế tác. Tháng 2 năm 1941, Horiyasu là một thợ xăm được người trong giới tôn vinh là nghệ nhân. Tác phẩm Orochimaru này cũng được coi là kiệt tác đời đời của ông. Nó vốn còn sống động hơn nữa khi ngự trên lớp lưng trần ngọc ngà của Nobura Kinue, một tuyệt thế gia nhân tưởng chừng không có thực trên đời. Không khó hình dung ra tâm trạng Horiyasu và thời khắc chào đời của Kinue cùng cô em song sinh Tamae. Có lẽ ông đã thầm khấn nguyện rằng nếu có thể thì mong làn da của hai chị em mịn màng như lụa và trắng sáng như ngọc. Để khi họ trưởng thành, ông sẽ dồn hết tâm huyết lên làn da mỹ lệ ấy. Nguyện ước của Horiyasu đã được gửi gắm cả và cái tên đặt cho hai cô. Đến một ngày nọ, mong ước đó cũng trở thành hiện thực. Làn da của Kinoe trưởng thành vẫn đẹp như dải lụa chuyên dùng để vẽ tranh, mịn màng đến độ Horiyasu dù từng xăm cho hàng chục phụ nữ cũng không khỏi sững sờ. Thêm nữa, chính bản thân Kinoe cũng muốn trang trí lên da mình. Do tác động của gen di truyền cùng môi trường nuôi dạy, chảy trong huyết quản cô là dòng máu của người cha bỏ việc kinh doanh ổn định để theo nghề xăm trắc trở chỉ vì quá đỗi say mê, cũng như của người mẹ đến với Horiyasu bị đắm đuối những hình xăm dưới tay ông. Giống như kẻ lành lặn bị coi là khiếm khuyết trong một thế giới toàn người tật nguyền, Kinoe cũng thấy hổ thẹn khi giữ làn da trơn láng dưới một mái nhà mà ai đến ai đi đều xăm trổ. Yếu tố thúc đẩy cuối cùng chính là khi mối tình đầu của cô, một tên thợ ảnh sa ngã thành Yakuya đến xăm ở chỗ Horiyasu, tuyên bố không bao giờ lấy một người đàn bà với làn da nguyên sơ về làm vợ. Tsunetaro, anh trai của hai chị em Kinoe, từ nhỏ đã được Horiyasu truyền dạy mọi ngón nghề với suy nghĩ cứng nhắc rằng không một ai khác ngoài đứa trẻ này đủ tư chất kế thừa các kỹ thuật và bí quyết tuyệt mật của mình. Trước khi Tsunetaro đi khám nghĩa vụ quân sự, Horiyasu đã xăm lên lưng con trai một bức họa kỳ vĩ thay cho lễ trưởng thành, như một cách thể hiện để trang trọng mối quan tâm mà cha mẹ dành cho con cái. Thế vậy, những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay trong lòng Kyone liền bộc phát. Xin cha xăm cho cả con nữa, hãy xăm cho con một hình to đẹp không thua kém anh hai. Kinoe quỳ gối chắp tay thảm thiết cầu xin. Horiyasu tuyệt nhiên không đồng ý, ông mắng con gà chưa chồng mà dám mở mồm nói những chuyện như vậy. Rồi thì cha mẹ ai nỡ tự tay làm tổn thương cơ thể con gái mình. Kyone lặng lặng rời đi, cứ thế hai ngày trôi qua mà không có sự kiện gì khác. Horiyasu đâm ra chưng hửng, đối với phụ nữ hay những người có vai vế thì khi được nhờ xăm, ông luôn từ chối trong lần đầu tiên, không phải để trốn tránh trách nhiệm mà nhằm kích động quyết tâm của họ. Đã nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, ông biết làm như thế chính là đổ dầu vào lửa. Giờ thì tâm can Horiyasu dày dứt khôn nguôi, tại sao khi ấy mình không chiều con mà xăm lên nó hình gì, độ 3 phần hay phần rưỡi cũng được, chỉ cần tác động vào làn da một chút thôi thì về sau sẽ thừa cơ xăm tiếp được, cho dù có phải ép uổng đi chăng nữa. Nhưng từ góc độ người làm cha, giờ ông không thể mở lời đồng ý được nữa. Tối hôm đó, Horiyasu đi xăm về thì Kinoe ra cửa đón với một nụ cười đèn ý. Cha, lẽ nào đến nước này rồi mà cha vẫn không chịu xăm cho con sao? Cô toàn toát sắn tay áo kimono lên đến tận vai, phô ra một phần bắp tay trắng nõn ửng hồng vì tụ máu và tê tế như đang sưng. Trên phần bắp tay ấy là ba bông anh đào nhỏ xăm bằng những đường kim xanh tỉ mỉ. Horiyasu mới liếc qua đã nhận ra là tác phẩm của Tsunetaro. Ông nhìn lên mặt con gái bằng ánh mắt cảm khái khó tả. Sao ạ? Thế này mà cha con không chịu xăm thì con sẽ nhờ anh hai làm nốt cả người đấy. Mình thua thật rồi, Horiyasu nghĩ thầm. Tuy nhiên với ông thì quả không có thất bại nào đáng mừng hơn. Lên tầng 2 rồi cởi đầu hết ra đi, ông lẩm bẩm, hai mắt sáng lên. Cứ như thế, chỉ mấy tháng sau, một phụ nữ hoàn toàn mới được sinh ra, cái tên Kyone Orochimaru. Hình xăm toàn thân vừa hoàn thành, ngày đêm ấy Kinoe đã thổn thức nằm trong vòng tay rắn chắc và sặc sỡ của người tình. Khi chúng ta ôm nhau thế này thì chẳng còn thấy phần da trắng nào cả. Thật là tốt, tốt quá rồi. Miễn là hình xăm không biến mất thì lòng em sẽ chẳng đổi thay. Hình xăm không biến mất nhưng tình cảm giữa hai người lại tiêu tan. Chẳng mấy chốc cô nàng Kyone mới được tô thêm mương sắc đã lạc vào một chuyến đi dài bất tận, đổi hết từ anh này sang anh khác. Không bao lâu sau, cuộc chiến làm tan tành đời sống dân Nhật nổ ra, rồi tiếp diễn rồi kết thúc. Thêm 5 năm nữa, Kinoe chững chạc mặn mà xuất hiện tại Tokyo đang chìm trong rối ren thời hậu chiến. Nhưng đón chờ cô là vụ giết người hàng loạt thảm khốc mà đám nhà báo lành nghề vẫn nhất trí gọi là án mạng hình xăm, được cô vào danh sách nạn nhân của một con quỷ tàn sát đáng sợ. Các án mạng này đều xoay quanh hình xăm Orochimaru. Không chỉ thế, toàn bộ diễn biến còn chìm trong bầu không khí ma mị điên cuồng, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới những sự tích về thế giới yêu thuật. Vụ đầu tiên là thảm kịch trong phòng kín, một không gian tưởng chừng không thể tạo lập được ở kiến trúc Nhật truyền thống. Rồi lũ sên thình lình xuất hiện sau khi hình xăm Orochimaru biến mất, cứ như điểm gờ ngầm ám chỉ chân tướng đáng kinh hoàng. Hình xăm Orochimaru đã biến mất ngay từ đầu vụ án, không để lại bất cứ tung tích nào, và chỉ tái xuất khi vụ án hạ màn một cách đầy kịch tính. Có lúc các điều tra viên có lo lắng đoán rằng hung thủ sợ rủi ro nên đã tiêu hủy luôn phần thân có hình xăm rồi. Tuy nhiên, hình xăm ấy đã vượt qua mọi sự truy lùng của cơ quan điều tra để tồn tại cho tới tận ngày nay. Vào thời khắc cuối cùng, khi nó lộ diện ở một nơi không ai ngờ tới, tất cả đã bàng hoàng đến mức không ngăn nổi mình hét lên. Pho tượng bán thân ở đây là một kỷ vật của vụ án thảm khốc tột độ ấy. Ngay việc tiêu bản da xăm không được đóng khung mà cố ý đen đắp lên một pho tượng bán thân không đầu cổ tay chân đã đủ khiến tôi coi nó như biểu tượng đầy kinh hãi cho vụ án đầu tiên. Chìa khóa để mở ra bí mật của án mạng này đã tồn tại ngay từ thời điểm Kinoe bắt đầu xăm mình, quãng mấy năm 1940-41. Tuy nhiên, xét tính chất câu chuyện thì tôi không thể quay ngược thời gian và bắt đầu chấp bút từ giai đoạn đó. Hiện lên trong tâm trí tôi bây giờ là ký ức sống động về Tokyo một năm sau chiến tranh, khi mà đại đô thị này vẫn chưa thể đứng dậy khỏi nỗi đau bại trận. Hàng loạt sự cố lạ lùng xảy ra như dịch mù nhỏ giọt ở khắp các vết thương. Từng ngóc ngách thủ đô khi ấy chìm trong trạng thái rối ren ma quỷ chưa từng thấy. Bấy giờ, hình xăm Orochimaru vẫn đang khoe sắc trên làn da đầy sức sống của một phụ nữ. Tháng 8 năm 1946, tấm màn bi kịch bắt đầu được vén mở. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình có ấn tượng rất là tốt về cái chương mở đầu này ha. Mặc dù là vụ án nó chưa diễn ra nhưng mà mình cảm thấy tác giả viết kiểu sao nhỉ, rất là chắc tay và cảm giác nó lôi cuốn. Cũng phải khen cho cái bản dịch nữa, nó rất là mượt mà, đọc cảm giác nó rất là trôi. Tác giả phần mở đầu đã cho chúng ta những cái câu chuyện, kể những cái câu chuyện về những cái phong tục xăm mình, nguồn gốc của nó các thứ. Mặc dù là vụ án vẫn chưa có mở ra, nhưng mà thật sự là đây là một cái mở đầu mình thấy rất là hay. Các bạn nào ở đây có xăm mình không? Mình thì mình không có, mặc dù là mình không có cái định kiến nào về cái việc xăm mình ha. Thậm chí là mình thấy nhiều người xăm những cái hình nho nhỏ các thứ ở tay chân này, rồi xăm trước ngực các thứ, ui mình thấy rất là đẹp ha. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ mà mình xăm lên mình bất cứ một cái hình xăm nào. Mình chỉ có cái suy nghĩ là một khi đã xăm vào thì không thể thay đổi được ấy. Thì rất có thể là cái lúc mà mình xăm hình, xăm lên một cái hình nào đó trên cơ thể mình, thì lúc đó chỉ là cái cảm xúc nhất thời thôi. Và mình có cái niềm tin là không, mình sẽ không ai có thể là giữ được cái nó sao nhỉ? Nghĩa là chúng ta luôn luôn thay đổi ấy. Sau này rất có thể chúng ta sẽ hối hận vì mình nghĩ là mình thế. Mình nghĩ là nếu mà bây giờ mình xăm lên, mình rất là thích nó chẳng hạn, mình cảm thấy hình xăm này rất có ý nghĩa với mình. Nhưng biết đâu sau này mình thay đổi, nó là một cái niềm tin về bản thân mình. Mình sợ mình sẽ hối hận về cái quyết định đó khi mà xăm mình nó. Mặc dù bây giờ mình cũng không biết là cái công nghệ mà nó xóa xăm nó như thế nào, nhưng mà đối với mình thì nếu mà xăm mình mà là một cái quyết định mà không thể thay đổi được ấy, một khi đã xăm thì không bao giờ có thể sửa chữa lại được ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ mà mình làm ra một cái hành động mà rất có thể là sau này mình sẽ hối hận và mình lại không sửa chữa được như thế. Đó là một cái quan niệm của mình về xăm, mặc dù là mình không có cái định kiến nào về cái việc xăm mình cả. Đó. Ok, và các bạn ở những cái chương tiếp theo.